Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1552, Chí Tôn giáng thế. Đầm đìa máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Trên đế lộ chiến đài, Tô Viêm chân đạp tiên tộc đệ nhị Chí Tôn. Như vậy máu tanh cảnh tượng, đã đè ép mọi người. Tiên Khuê, tiên tộc người phát điên. Tiên Thái Nhiên ở gầm nhẹ, này không phù hợp lẽ thường. Chí Tôn huyết thống vì sao bị mất đi công hiệu? Vì sao? Ai không biết huyết thống này sự đáng sợ nha? Có thể vì sao bị dễ dàng áp chế rồi? Huống hồ, bọn họ không nhìn thấy. Tô Viêm nắm giữ đặc thù mà lại mạnh mẽ huyết thống. Đến cùng là nằm ở nguyên nhân gì? Mà để Tô Viêm có chút thất vọng chính là... Tiên Khuê huyết thống còn chưa đủ mạnh, dòng máu màu xám vẻn vẹn thoáng thức tỉnh, liền bình tĩnh lại rồi. Rốt cuộc không phải đế huyết, hắn nỉ non, Chí Tôn huyết thống cố nhiên siêu tuyệt, thế nhưng công hiệu há có thể cùng đế huyết khá là. Đương nhiên Tô Viêm cũng không vội vã, hắn mạnh nhất huyết thống sớm muộn sẽ trở về. Tiên tộc đệ nhị thành, đại chiến ngập trời. Khuấy động chiến đấu chi hòa, hai thế lực lớn tích oán đã lâu, hiện nay đệ nhị thành triển khai sinh tử huyết chiến, đây là đại quân cùng đại quân chém giết, do đó dẫn đến toàn bộ đại vực, đều huyết quang ngập trời, giết a, các nơi tiếng la giết rung trời, tiên tộc đột nhiên tổn thất nặng nề, mấy ngàn tinh binh chết thảm ở truyền tống trận pháp sụp nứt bên trong. Thế nhưng tộc này còn có mấy ngàn tinh binh, nhưng là thiên đình một mạch chỉ có 500 kỵ binh. Chỉ có điều này 500 kỵ binh, ở Tô Viêm khoảng thời gian này trong khi huấn luyện, hoàn toàn là xuất quỷ nhập thần, cũng ở đại lực bọn họ xuất lính bên dưới. Sức chiến đấu hung hãn đến cực hạn, giết giết giết, 500 kỵ binh, tiếng gầm thét rung trời động địa. Tiếng bước chân cũng chỉnh tề như một. Này rất khủng bố. Đây là vô địch hùng sư. Bất luận giết tới phương nào, đều có thể nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Hiện tại bọn họ ở đệ nhị thành đại sát đặc sát. Thời gian ngắn ngủi đánh giết rất nhiều tiên tộc tinh nhuệ. Bất quá những người này dù sao cũng là tiên tộc tinh binh. Rất nhanh phản ứng lại. To to nhỏ nhỏ không trọn vẹn đội ngũ tái tạo chiến trận. Cùng thiên đình đại quân triển khai va chạm mạnh. Nhưng là trên đế lộ chiến đài. Tiên Khuê bị trấn áp. Bị Tô Viêm cho đạp ở dưới bàn chân. Này đẫm máu hình ảnh. Để tiên tộc đại quân đấu trí tổn thất lớn. Giết. Phạm kiếm rít gào. Khí tức vô hạn mãnh liệt. Vận chuyển kiếm thể thuật. Ầm ầm lập tức xuyên thủng tiên tộc chiến trận một góc. Hắn rất mạnh mẽ cùng tuyệt đỉnh, hoàn toàn là cắt chém chiến trường phong đao, lực bộc phát tuyệt thế kinh người. Giết, mười mấy vị lĩnh quân đại tướng thức tỉnh, có khí thôn non sông chi chí khí, có khai thiên mở biển chi khí phách, cắt chém chiến trường, thu gặt quân địch, đặc biệt là đại lực, thần dũng tuyệt luân. Như hung ác chi long gào thét, đập vỡ tan địch đảm, ác long khí tượng ngập trời, và sụp một cái khác chiến pháp một góc, nghệ viên bọn họ dồn dập ra tay, hiển hóa ra chiến lực mạnh mẽ nhất, trời đang rung, đất đang run, cuồn cuộn nồng nặc mùi máu tanh bắn tung tóe mà ra. Tiên tộc đại quân đấu trí tổn thất lớn, bị thiên đình binh mã nắm lấy cơ hội. Thừa thế xông lên trên, đem tiên tộc chiến trận liên tiếp cắt chém. Vô cùng thê thảm hình ảnh, toàn bộ cổ thành máu chảy sông dài, chồng thi như núi, kỳ môn chi đạo, kỳ thiên tông các cường giả sắc mặt âm trầm. Tô Viêm đem kỳ môn chi đạo, vận chuyển tới chiến trận ở trong, hắn kỳ môn đạo hạnh đến cùng có cao thâm cỡ nào. Này 500 kỵ binh. Xuất quỷ nhập thần, cắt chém chiến trường, phân chia khu vực, lại lấy tù thiên tỏa long trận, ổn định toàn bộ chiến cuộc, Lẽ nào bọn họ muốn đem tiên tộc tinh binh một hơi ăn đi hay sao? Khẩu vị cũng quá to lớn, liền không sợ chết no chính mình. Đương nhiên này rất khó, thế nhưng có Long Đại Thánh liền không giống. Hàng này hoàn toàn chính là chiến tranh cự hung. Bước vào chân tiên cảnh Long Đại Thánh, lục trọng thiên chân tiên đều sợ hãi rồi. Bởi vì Long Đại Thánh khoác tiên đạo cảnh đỉnh phong khôi lỗi, thật như tiên đạo cự long vấn thế, quét ngang từng cái tiểu chiến trường. Bọn họ muốn một hơi ăn đi tiên tộc ở đệ nhị thành hết thảy tinh binh. Ha ha ha, Phạm Kiếm không tử tế nở nụ cười. Hắn nghe được Tô Viêm lời nói, nghĩ thầm để hắn đứng lên đến cùng ngươi đánh một trận. Ngươi chung quy phải đạp ở tiên khuê trên lồng ngực mặt bàn chân. Rời a, nhục ta giả, chết không có chỗ chôn. Bỗng nhiên, trên đế lộ chiến đài, cảnh tượng đại biến, vết thương đầy dẫy tiên khuê, ngửa mặt lên trời gào thét, có vẻ rất đáng sợ cùng khiếp người. Xương trán của hắn trong suốt, như cùng ở thải gánh vác chí tôn đại đạo đồ, dần hiện ra bao la mà lại vũ trụ mênh mông tiên khung hình ảnh. Cũng dường như gánh vác thịnh thế. Được, tiên tộc cao tầng các cường giả tâm thần căng thẳng, bây giờ nhìn đến tiên khuê tối cường chiến lực lấy ra, bọn họ kích động trong lòng, dồn dập gầm nhẹ đi ra. Tiên khuê chính là bộ tộc ta tương lai đế bảng chí tôn, cũng là chí tôn đời thứ nhất, trời sinh gánh vác chí tôn đại đạo đồ. Như vậy anh kiệt trấn áp một cái thiên đình vương giả đáng là gì? Đây là thuộc về tiên tộc bí ẩn. Tiên khuê sinh ra ngày, bởi vì hắn là chí tôn đời thứ nhất, hoàn mỹ kế thừa tiên tộc trưởng giáo chí tôn huyết thống, thậm chí trời sinh tài hoa xuất chúng, gánh vác chí tôn đại đạo đồ. Hiện nay hắn ẩn giấu đòn sát thủ bạo phát, toàn bộ cái trán hừng hực ngập trời, bắn mạnh thần quang che ngợp bầu trời đánh về phía Tô Viêm. Oanh, Tô Viêm hộ thể thần quang đều nổ tung, toàn bộ thân thể run mạnh, hai mắt của hắn cũng theo sát mở to, đầu đầy rối tung mái tóc dài màu đen vũ động lên. Trời ạ, đó là cái gì? Chí tôn đạo đồ, đây là thiên phú thần thông, quãng đời còn lại có chí tôn bí thuật, đồng đại vô địch gốc gác. Khắp nơi náo động, một số bá chủ đều tâm kinh, không nghĩ tới tiên khuê giấu sâu như vậy. Trời sinh chí tôn đạo đồ, đây chính là vô thượng đòn sát thủ, hiện nay toàn diện kích hoạt rồi. Xương trán của hắn khuấy động ra ngàn tỷ lớp hào quang, chiếu rọi vũ trụ chư thiên. Ngươi xong, bước ta lấy ra đòn sát thủ. Ở đây trời này chí tôn đạo đồ ngang trời thời khắc, tiên khuê xung kích mà ra, cả người cùng đạo đồ hòa làm một thể, cũng giống như thịnh thế bức tranh trải rộng ra, phun trào ra ngàn tỷ lớp chí tôn thần huy, đều diễn hóa ra chân thực vũ trụ tinh không. Ầm ầm, đế lộ chiến đài mãnh liệt run lên, chí tôn đạo đồ rộng lớn mà lại cổ xưa, đầy trời sao lớn sắp xếp, núi sông trời trăng hiện ra, bao phủ Tô Viêm, theo thế giới rung động chớp mắt, vô lượng sát phạt hướng về Tô Viêm nghiền ép mà đến, không thể không nói tương đương đáng sợ. Chí tôn đạo đồ bao phủ càn khôn thế giới, đã không có Tô Viêm đất đặt chân. Trong lúc giật mình, hắn như là tao ngộ toàn bộ thịnh thế trấn áp, vô cùng sát phạt ánh sáng lăn xuống mà xuống, nhấn chìm rồi Tô Viêm, oanh kích hắn thân xác run rẩy, lỗ chân lông phun máu, thân xác quả thực muốn nổ tung. Trời ạ, thiếu niên ma vương này muốn nuốt hận. Ha ha ha, chí tôn thân tử chính là chí tôn thân tử, thủ đoạn quá cao thâm, ta cũng muốn xem thử xem thiếu niên ma vương làm sao ngang hàng. Kỳ Thiên Tông có đại nhân vật cười nhạt, rất muốn ngay lập tức nhìn thấy Tô Viêm thi thể. Thiếu niên ma vương, ngươi xong, cho ta để mạng lại. Tiên khuê gào thét, thúc đẩy đầy trời chí tôn đạo đồ lực lượng, cảnh tượng bao la lòng người. phảng phất thúc đẩy toàn bộ vũ trụ chư thiên, phải đem Tô Viêm cho sống sờ sờ đánh chết. Một tái phá đồ đều có thể dành cho ngươi dũng khí lớn như vậy. Tô Viêm giận dữ, cả người khí tức cũng cuồng bạo. Hắn sừng sững ở chư thiên đạo đồ thế giới ở trong. Oai hùng khiếp người, loạn tóc tung bay, thân xác tràn đầy huyết quang, lại tràn ngập vạn kiếp bất diệt hung uy. Oanh, Tô Viêm thân xác bốc ra cuồn cuộn huyết quang, mênh mông vạn kiếp ngang trời, nhuộm đỏ chí tôn đạo đồ. Cảnh tượng xem ra có chút không hợp thói thường. Không được, đây là bí thuật gì? Có thể lấy ra ta chí tôn đạo đồ lực lượng, chẳng lẽ lại là một loại nào đó mạnh nhất trong lịch sử thần thông? Tiên Khuê biến sắc, đây là thần thông gì? Xâm lấn hắn chí tôn đạo đồ, để hắn vận chuyển lên đều cực đoan khó khăn, thế nhưng hắn cũng cực kỳ quả đoán, liên tiếp phun ra bản mệnh tinh huyết, rơi ra ở chí tôn đạo đồ bên trên, toàn diện kích hoạt tông này vô thượng sát phạt đại thuật. Muốn chống ra huyết quang áp chế, giết ngược lại Tô Viêm, ta không tin chí tôn đạo đồ đều đánh không chết ngươi. Kỳ thực, Tiên Khuê cảm thấy uất ức, chí tôn huyết thống bị áp chế, hiện nay chí tôn đại đạo đồ cũng phải đối mặt bị áp chế vận mệnh. Kiếp đạo, kiếp thiên, kiếp địa, kiếp đại đạo, Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, miệng phun đại đạo chân kinh, kiếp đạo bí thuật cũng thuận theo tỏa ra. Đây chính là huyền hoàng vũ trụ tái tạo dựng dục ra đến bản nguyên bí thuật tỏa ra chớp mắt. Xâm lấn chí tôn đạo đồ, mà Tô Viêm cả người hoàn toàn khác nhau, dường như dấu vết ở vũ trụ càn khôn bên trong, nắm chặt vũ trụ chư thiên, để đầy trời sao tùy theo mênh mông, mặt đất núi đồi tùy theo chập trùng. Oanh, thúc đẩy núi sông trời trăng, tràn ngập cái thế khí tức, vang dội cổ kim, Tô Viêm đem kiếp đạo bí thuật cùng kỳ môn lực lượng lẫn nhau kết hợp. Kiếp lấy chí tôn đạo đồ năng lượng, cuối cùng lấy kỳ môn lực lượng, suy ngược toàn bộ chí tôn đạo đồ lực lượng. Giết, hắn giống to, thúc đẩy chí tôn đạo đồ, hướng về tiên quân đánh giết. Loại này bá khí thủ đoạn, khiến mọi người sinh miệng líu lưỡi, lấy kẻ địch chí tôn đạo đồ, dùng để châm đối với kẻ địch. Đây rốt cuộc là đạo pháp gì? Vì sao tồn tại như vậy biến thái sức mạnh? Tô Viêm thúc đẩy ra đến sức mạnh, giống như màu máu chí tôn đại đạo đồ từ trên trời giáng xuống. Càng ngày càng bao la, cuối cùng chật ních toàn bộ chiến đài. Phốc a, sức mạnh vô thượng đánh giết mà đến. Tiên Khuê phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ thân xác rách nát, bay ngang ra ngoài, muốn bại vong. Hắn tao ngộ nghiêm trọng thương tích, thân xác chia năm xẻ bảy, xương trán đều nứt ra một cái vết máu, giống như là muốn tan vỡ rồi. Bất hủ ấn, cho ta trấn áp. Tiên Khuê phẫn gào, rách nát thân xác khí huyết cuồn cuộn, cuối cùng vận chuyển ra vang dội cổ kim mạnh nhất thần thông. Sắp nát đi thân xác rất nhanh vững chắc, phun trào ra nồng nặc tiên huy, diễn hóa ra một môn cái thế pháp ấn. Tiên huy ước vạn đạo, đây là một luồng kinh người khí tức đang tràn ngập, cấp tốc lớn mạnh, cuối cùng khủng bố ngập trời. Đại ấn ngang trời, lộ ra chí cường khí tức, đan dệt ra vô thượng pháp tắc, tuyệt thế mà lại kinh người, hơi một tí đều có thể tiêu diệt chư vương. Tô Viêm thúc đẩy thế giới màu máu đều bị sụp ra rồi. Cuồn cuộn đáng sợ khí tức phả vào mặt, đều muốn một lần nổ nát Tô Viêm thể xác. Ầm ầm, nhưng mà Tô Viêm thân xác vẫn là rừng rực cuồn cuộn, cường giả uy nghiêm tràn ngập, khí hồi tam thanh hóa thành tam đại Tô Viêm, cùng thời gian vung quyền, liên tiếp ba quyền bạo phát, cuối cùng trời rung đất run, tinh không mênh mông, nhật nguyệt gào thét. Giết, Tô Viêm giống to, tam đại bóng dáng mang theo vô địch niềm tin, khiếp người oai hùng cùng thời gian tỏa ra mạnh nhất khí tức. Tùng tùng tùng, ba quyền liên tiếp đánh ra, quyền ấn kinh thế mà cấp tốc phóng to, phụt lên sơ thủy ánh sáng, cũng dường như hóa thành ba cái tô viêm, thần uy ngập trời, khí hóa tam thanh cơ sở bên trên, tản mát ra sơ thủy chi lực. Mọi người không biết bên trong phát sinh cái gì, hết thảy đều mơ hồ. Thế nhưng lập tức tất cả mọi người nhìn thấy, hùng vĩ ấn thể tan vỡ, bị ba quyền cho oanh kích nổ tung. Không, Tiên Khuê có chút tuyệt vọng, mạnh như vậy bí thuật đều có thể hung hăng đánh nổ. Bất Hủ Ấn nhưng là tiên tộc mạnh nhất tuyệt học, đứng hàng cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Có thể tô viêm nắm giữ hai loại, lẫn nhau kết hợp, bạo phát, tỏa ra vô thượng sát phạt sức mạnh, làm tô viêm từ khí hóa tam thanh trong trạng thái hợp nhất. Khí phách hiên ngang, đấm ra một quyền đi, giết hướng Tiên Khuê. Tiên Khuê kinh hoàng, hắn khó có thể ngang hàng. Tùy ý sức chiến đấu của hắn đang kinh ngạc thế, cũng rất khó chống lại. Cả người bay ngang ra ngoài, ở phá nát hư trống rỗng lưu lại một mảng lớn huyết quang. Tưởng thật là nhìn thấy mà giật mình. Tiên tộc bất diệt thuật. Tiên Khuê không cam lòng, lại một lần nữa thúc đẩy tự thân huyết thống năng lượng, chữa trị phá nát chiến thể. Đã không có đường lui, nhất định phải chiến đấu tiếp, bằng không hắn thật sẽ chết ở chỗ này. Đại chiến lại một lần nữa bạo phát. Thế nhưng Tiên Khuê có vẻ rất vô lực. Tô viêm mỗi một quyền đều có kinh thế sát phạt, đánh Tiên Khuê thất khiếu chảy máu, thân xác liên tiếp tan vỡ. Hắn tuy rằng nắm giữ tiên tộc bất diệt thuật, cũng có chí tôn huyết thống, có thể không ngừng từ phá nát bên trong tái tạo chiến thể. Có thể tô viêm một lần tiếp một lần đập vỡ tan cơ thể hắn, lại mạnh người cũng rất khó không hạn số lần khôi phục. Ngươi còn có chiêu thức gì? Mau chóng thử ra đến. Tô viêm đầy người đều là máu, đều kẻ địch, cũng có chính mình. Tiên Khuê mạnh mẽ vô dung hoài nghi, nhưng là sức chiến đấu của hắn đối phó tô viêm tới nói còn kém rất nhiều. Đương nhiên nhất sâu răng chính là chí tôn huyết thống cùng chí tôn đạo đồ đều bị hắn khắc chế gắt gao. Tiểu tử này có chút đáng thương, thời vận không tốt, gặp phải một cái ma vương, thật là xui xẻo. Phạm Kiếm có chút đồng tình Tiên Khuê, chí tôn huyết thống cũng bị khắc chế, mất đi hai đòn sát thủ tiên tộc đệ nhị chí tôn. Có chút trầm mặc rồi, vẻ mặt của hắn có chút thống khổ. Thật đánh không lại tô viêm, khắp nơi bị áp chế, đánh quá oan uổng rồi. Chớ nói chi là, hiện tại đối mặt, sắp bị tô viêm đánh giết vận mệnh, người thật thất bại sao? Trong lúc giật mình, Tiên Khuê trong xương trán dần hiện ra một cái bóng mơ hồ. Tuy rằng xem không chân thực, thế nhưng loại kia khí độ, thật dường như toàn bộ thế giới đều cong ở dưới chân của hắn. Tô viêm hai mắt mở to, nhìn chăm chú Tiên Khuê trong xương trán. Hắn nhìn thấy một đoàn linh hồn chi hỏa, tuy rằng rất yếu, nhưng cũng dường như đè ép vũ trụ chí tôn đang giác tỉnh. Thậm chí một đoàn này yếu ớt linh hồn ánh sáng, cùng Tiên Khuê trên xương trán dấu vết chí tôn đạo đồ đan xen vào nhau. Tiên Khuê biểu hiện xấu hổ, nói, ta thua, không, bất quá là một ít năng lực khắc chế ngươi. Tiên tộc trưởng giáo chí tôn nguyên thần ánh sáng, càng ngày càng hừng hực, phảng phất muốn giáng lâm đế lộ chiến đài, lạnh lẽo nói, như vậy cũng tốt, cho ngươi có đủ nhiều giáo huấn, vì phụ đã từng cũng liên tiếp bại đi quá, có thể một lần tiếp một lần bò lên, cuối cùng vấn đỉnh chí tôn chính quả. Phụ thân, ta sẽ hấp thụ giáo huấn, đi ra con đường của chính mình, vấn đỉnh đế bảng mạnh nhất. Tiên Khuê phát ra từng trận gầm nhẹ, kế tiếp ta đến khống chế thân thể của ngươi. Tiên tộc chí tôn gật đầu, ngữ khí tàn lãnh, nói, ngươi xem trọng, ta dùng thân thể của ngươi chiến đấu, đem hắn cho trấn áp. Phụ thân, Tiên Khuê kêu to, con mắt đều đỏ đậm. Phụ thân hắn là thân phận gì? Tuy rằng nắm giữ chính là thân thể của chính mình chiến đấu, nhưng cũng tự hạ thân phận, này đã bôi nhỏ tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn phong thái. Ta sẽ đem hắn khóa ở trong lao tù. Ngươi một ngày không đánh bại hắn, một ngày liền không được ra ngoài. Mặc dù là đế bảng tranh bá kết thúc cũng không được. Tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn lời nói lạnh lẽo, cũng thấy rõ hắn đối với Tiên Khuê coi trọng trình độ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.